Chương 5. 067 năm tan rã trong không vui. Lão La, đã đại công tử nơi này không cần ngươi lại ngây ngô, ngươi liền tạm thời cùng ở bên cạnh ta. Cầm Gia Chu một mặt lạnh nhạt nói. Vừa vặn lúc trước chính mình tay trái tay phải ác quỷ, bị thương châu vị kia tâm ngoan thủ lạt tiểu hoàng đế, cho chém giết tại Yến Thành. Bên cạnh hắn cũng thực khiếm khuyết có thể làm hiện thực nhân thủ, lão La này năng lực làm việc, hắn cũng coi là tin được. La Khải Trung trở về từ coi chết nhặt về một cái mạng, tự nhiên không có khả năng đối Cầm Gia Chu có ý kiến gì. Bị người mở trói về sau, hắn vội vàng quỳ xuống, trước cho đại công tử dập đầu cái đầu, lúc này mới yên lặng thối lui đến Cầm Gia Chu đứng phía sau định, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ đê mi thuận nhãn bộ dáng. Cầm Tuyền không ra tiếng, sóng mắt lạnh lùng quét La Khải Trung một chút. Phụ thân dốc hết sức muốn bảo trụ La lão quản sự, đại công tử tỏ vẻ không thể làm gì. Trước mắt mà nói, vẫn chưa tới vì chút chuyện nhỏ này, cùng phụ thân vạch mặt trình độ. Hân đây Cầm Hoành đảo mắt một vòng, cười hỏi nói, nghe nói các ngươi lúc này trộm tới không ít mỗi đại thế gia đệ tử tinh anh. La mở rất tô tờ Cầm Hoành đứng chắp tay, nhìn thoáng qua bất động thanh sắc Cầm đại công tử, vi phụ chuyến này, sẽ cùng các ngươi cùng nhau đi tới Vong Xuyên tộc địa. Cầm đại công tử thần sắc lãnh đạm nhìn hắn một chút, Vong Xuyên chuyện, phụ thân nghĩ giải quyết như thế nào đều có thể. Nhưng là về sau còn xin phụ thân chớ nên lại cắm bàn tay tử bên người chuyện. Nghe ra này đại nhi tử có ý riêng, Cầm Hoành ánh mắt giận dữ, đống dưng cất cao giọng, chuyện gì không ngại nói rõ tỉ như vẽ vời thêm chuyện, trăm phương ngàn kế phái người đi đối phó mặt đơ. Lại là ám sát lại là độc chết, còn xin phụ thân thu tay lại. Cầm Hoành giận tí mặt, chỉ vào nhi tử giận mắng, không sai là vì cha sai xử là quản sự, đi tiêu diệt họ kiểu nữ nhân kia. Nàng tồn tại, sẽ chỉ làm hai huynh đệ các ngươi tâm tư lơ lửng không cố định. Nữ tử này thành sự không có bại sự có dư tuyệt đối là lưu nàng không được. Cầm Tuyển cười lạnh một tiếng, cái kia phụ thân không ngại thử nhìn một chút. Là ngươi phái người tới chết trước, vẫn là phụ thân chính ngươi trước không may. Cầm Hoành tức giận đến khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, chỉ vào đại nhi tử, nửa ngày không nói ra được một câu. Đã phụ thân đã đem trên tay hơn phân nửa sự tình, giao cho nhị đệ xử lý, cái kia nên thật tốt bảo dưỡng tuổi thọ. Mà không phải suốt ngày trong làm những thứ này có không có, loạn thất bát tạo sự tình. Nhi tử nói đến thế thôi, phụ thân xin cứ tự nhiên. Cầm Tuyển nói xong, liền dẫn người nên ngang rời đi, chỉ đem lão phụ lưu trên bong thuyền băng băng giơ chân, tức đến xanh mét cả mặt mày. Bất hiếu tử Cầm Hoành trong mắt lộ ra thơ vẻ tức giận. Giống như lão phụ muốn hại hắn nhóm hai huynh đệ, hắn làm như thế, còn không toàn bộ cũng là vì bọn họ tốt đem cái kia mặt đơ lưu tại nơi này. Còn có thể có chuyện tốt gì này đáng chết mặt đơ, thật là một cái sao thai họa đầu thai suốt ngày trong thai họa hắn hai cái ưu tú nhi tử. Nàng đáng chết Cầm Gia Chu ý niệm tới đây, đáy mắt lộ ra một chút ngoan tuyệt ý nhị công tử mấy ngày nay không được đụng nước, vết thương vẫn là rất sâu. Âu Dương Túc một bên thay Cầm nhị công tử băng bó, một bên vụng trộm cầm mắt nhìn nhìn, ngồi ở một bên mặt không thay đổi kiểu kiểu đại nhân. Độc Cô Linh bĩu môi, thầm nghĩ. Tiểu nha đầu này khẽ đảo mặt liền động thủ ma bệnh, quả nhiên là bị người quen đi ra nhìn đem bọn hắn ra nhị công tử cho đâm vào nhà, trời có mà tờ dô y đông đông đông. La Sắt công chúa Đê Mi thuận nhãn đẩy cửa đi vào, túi người nói nói, nhị công tử, gia chủ đến, mời ngài đi qua một chuyến. Đại ca không phải ở đó không nhị công tử không kiên nhẫn nói.